Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348. Thiên Lăng Đại Lục công kích Ngọc Bài uy lực canh 1. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người sở dĩ không đi tới Khi Lộ, là bởi vì tiến vào nơi này thời điểm, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp dùng độn địa thuật. Hai người trực tiếp từ cửa động đi tới bên ngoài. Vừa đến bên ngoài, hai người liền nhìn đến ánh mặt trời xuyên thấu qua cây tùng cành lá chiếu xạ trên mặt đất. Nguyên lai hiện tại đúng là giữa trưa. Bọn họ phía trước vẫn luôn dưới nền đất đào linh thạch. Ở bên trong vẫn luôn đều đen như mực một mảnh. Hai người đều mau quên thời gian. Tiêu Lăng Hàn hiện tại xuyên tiên cấp pháp y, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, là không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Mà Thượng Quan Huyền Ý gián ẩn thân phù, chỉ cần tu vi không có đạt tới luyện hư kỳ, đều nhìn không tới hắn. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người cũng không có nói lời nói, cũng không có truyền âm. Đây là bọn họ phía trước liền nói tốt, miễn cho bị đối phương nghe xong đi. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp hướng khiết ước cảm ứng được địa phương chạy đến. Tiêu Lăng Hàn đem thần thức thả ra đi, nhìn xem đến tột cùng là ai bắt phệ linh thử. Nếu là đối phương tu vi quá cao, kia hắn liền đánh lén người nọ. Nếu là tu vi không sai biệt lắm, kia hắn trực tiếp dùng thuấn di đem phệ linh thử cứu tới. 20 phút sau, Thượng Quan Huyền Ý đi ra cây tùng lâm, đi tới một mảnh trên đất trống. Lúc này trên đất trống chính dừng lại một con thuyền xa hoa phi thuyền. Phi thuyền bên ngoài đứng 4 cái mạo mỹ nữ tu. Các nàng mỗi người đều là nguyên anh kỳ tu vi. Hơn nữa các nàng tuổi đều không lớn, chỉ có 200 hơn tuổi. Nhưng xem các nàng ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo, những cái đó quần áo liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đều là nha hoàn linh tinh xuyên. Thượng Quan Huyền Ý nháy mắt liền cảm giác sự tình đại điều. Bắt đi phệ linh thử người nhất định không đơn giản. Quả nhiên, Thượng Quan Huyền Ý mới đến không trong chốc lát, liền từ trong phi thuyền đi ra một người xinh đẹp như hoa nữ tu. Nàng người mặc một thân màu lam nhạt sa y, trên vai khoác màu trắng lụa mỏng. Gió nhẹ thổi qua, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một đầu tóc đen tán tán khoác ở hai bờ vai. Đỉnh đầu kéo một cái lưu vân búi tóc. Búi tóc gian cắm mấy đóa châu hoa. Trên trán rũ một viên chân châu. Như ngọc da thịt lộ ra ửng đỏ. Nguyệt mi tinh mắt, có thể nói là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Đáng tiếc nàng một bộ cao ngạo bộ dáng, phảng phất mọi người ở nàng trước mặt đều bất quá là con kiến. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là Thượng Quan Huyền Ý nhìn không thấu người này tu vi. Mà nàng lại trực tiếp đối Thượng Quan Huyền Ý hai mắt. Thực rõ ràng, nàng đã nhìn đến gián ẩn thân phù Thượng Quan Huyền Ý, người này tên là Chu Mộng Di, đại thừa trung kỳ tu vi. Nàng vẫn là Vạn Pháp Tông trưởng lão, mà nàng sinh ra với Lăng Lam thành Chu gia. Chu Mộng Di lần này ra ngoài chủ yếu mục đích là tiếp duy nhất trực hệ hậu bối đi Vạn Pháp Tông. Một cái khác mục đích tự nhiên chính là ở cây tùng trong rừng mặt Tiểu Nhân Sâm. Tiểu Nhân Sâm là Chu Mộng Di ở 3.000 năm trước trong lúc vô ý phát hiện. Bất quá khi đó nàng tu vi còn tương đối thấp, chảo không được Tiểu Nhân Sâm. Hơn nữa nơi đó bị người bố trí kỳ quái trận pháp, nàng không dám nhiều đãi, đành phải vội vàng rời đi. Bởi vì không chiếm được, cho nên những năm gần đây nàng trong lòng vẫn luôn nhớ mong. Không nghĩ tới trước hai ngày nàng đến kia phiến cây tùng lâm thời điểm, phát hiện Tiểu Nhân Sâm không thấy. Thần thức đảo qua, ngoài ý muốn thấy một con đang ở ăn linh thạch lão thử. Có thể ăn linh thạch lão thử nhất định không đơn giản. Lập tức nàng liền đối với này chỉ lão thử nổi lên hứng thú. Đáng tiếc đương nàng bắt lấy lão thử thời điểm, lại phát hiện nó đã bị người khiết hẹn. Chu Mộng Di đành phải đem lão thử mang đi, chờ đợi nó chủ nhân. Nói không chừng chính mình muốn nhân sâm, chính là bị nó chủ nhân cấp nhanh chân đến trước. Không nghĩ tới qua hai ngày, này chỉ lão thử chủ nhân mới tìm tới. Làm Chu Mộng Di rất là thất vọng chính là, nàng ở người tới trên người cũng không có cảm nhận được nhân sâm hơi thở. Chu Mộng Di đi ra phi thuyền khi nàng phía sau còn đi theo một người nguyên anh hậu kỳ nữ tu. Mà tên kia nữ tu trong tay chính cầm một cái lồng sắt. Lồng sắt đóng lại đúng là phệ linh thử. Thượng quan Huyền Ý tiến lên hai bước. Đầu tiên là hướng Chu Mộng Di làm thi lễ. Mới nói, gặp qua tiền bối, vãn bối thú sủng nhận được tiền bối chiếu cố. Không biết có không thỉnh tiền bối đem nó còn cấp vãn bối. Nữ tu duỗi tay lấy quá lồng sắt, nhìn về phía lồng sắt phệ linh thử, cười lạnh một tiếng, cái này vật nhỏ là của ngươi. Ngươi cũng biết ta ở cây tùng trong rừng dưỡng một kiện quan trọng đồ vật. Hiện tại ta đồ vật không thấy, mà ngươi thú sủng vừa lúc ở nơi đó. Thượng quan Huyền Ý nghe vậy, trong lòng mắng to, đồ vật là của ngươi. Ngươi như thế nào không loại ở chính ngươi địa bàn thượng. Cố tình dưỡng tại đây hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Đương nhiên, thượng quan Huyền Ý cũng không biết. Tiểu nhân xâm căn bản không Chu Mộng Di gieo trồng. Nếu là đã biết, phỏng chừng đến mắng nàng không biết xấu hổ. Không biết tiền bối ném thứ gì. Nếu là thật sự bị ta này chỉ không nghe lời thú sủng cầm đi. Ta tất nhiên sẽ kêu nó còn cấp tiền bối. Thượng quan Huyền Ý mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chân thành nói. Được nghe lời này, Chu Mộng Di khinh thường cười nhạo một tiếng. Trên dưới đánh giá thượng quan Huyền Ý một phen. Nàng gật đầu lại lắc đầu. Hừ, đồ vật đã bị nó ăn. Ngươi lấy cái gì tới con? Ngươi có thể có thứ gì là bổn tọa nhìn chúng? Thượng quan Huyền Ý thầm nghĩ. Kia đồ vật rõ ràng liền ở Tiêu Lăng Hàn tùy thân không gian chung. Nơi đó là bị phệ linh thử ăn. Nữ nhân này là trói lọi khi dễ phệ linh thử sẽ không nói. Phản bác không được, cho nên mới ăn nói bừa bãi. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Không biết tiền bối muốn như thế nào? Mới bằng lòng thả ta thú sủng. Nghe thượng quan Huyền Ý nói như vậy. Chu Mộng Di trong mắt hiện lên một tia quang mang. Ngay sau đó nàng nói. Như thế nào? Xem ngươi tư chất cũng được. Miễn cưỡng đúng quy cách làm tùy tùng của ta. Cùng các nàng giống nhau, đi theo ở ta bên người hầu hạ ta. Nếu là biểu hiện hảo, ta tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Thượng quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia khói mù. Cái này chết nữ nhân cư nhiên muốn chính mình làm nàng tùy tùng. Hơi rũ lông mi, che khuất trong mắt lãnh quang. Thượng quan Huyền Ý ôm quyền chắp tay nói. Đa tạ tiền bối nâng đỡ để mắt vãn bối. Chỉ là vãn bối đã là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Sợ là muốn cô phụ tiền bối một phen tâm ý. Chu Mộng Di khinh thường cười cười. Lạnh lùng nói. Nhìn không ra tới ngươi vẫn là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Nói như vậy ngươi là cự tuyệt ta. Thượng quan Huyền Ý như vậy rõ ràng. Ngươi nhìn không ra tới. Lâu, Chu Mộng Di thấy thượng quan Huyền Ý không nói một lời. Lập tức liền hướng hắn phát ra uy áp. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên phát giác chính mình như là bối ngàn cân trọng đồ vật. Áp hắn lưng đều không cấm uốn lượn một ít. Cắn chặt răng, lưng đĩnh thẳng tắp, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Chu Mộng Di. Thấy thượng quan Huyền Ý như vậy có cốt khí. Chu Mộng Di trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt trào phúng. Tư chất tuy rằng không tồi, nhưng ai kêu hắn xui xẻo đụng phải chính mình đâu. Nếu không thể vì chính mình sử dụng. Vậy không cần lưu trữ, đến nỗi Lăng Kiếm Tông có thể hay không trách tội, tin tưởng những cái đó kiếm kẻ điên, sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, liền cùng một cái đại thừa kỳ tu sĩ là địch, xem hắn tới như vậy hẻo lánh địa phương, khẳng định cũng không có gì chỗ dựa, huống chi chính mình sau lưng còn có một cái Vạn Pháp Tông. Chu Mộng Di trong mắt sát ý tràn ngập. Ngược lại nhìn về phía lồng sắt phệ linh thử, thượng quan Huyền Ý tự nhiên cũng cảm giác được Chu Mộng Di sát ý, bất quá hắn cũng không lo lắng. Tin tưởng Tiêu Lăng Hàn sẽ ở Chu Mộng Di hướng chính mình ra tay trước. Trước giết nàng, ngươi không muốn làm tùy tùng của ta cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi cùng này chỉ lão thử giải trừ khế ước. Ta liền thả ngươi rời đi. Nói, Chu Mộng Di thu hồi đối thượng quan Huyền Ý uy áp. Trong lòng lại nghĩ chờ người này một giải trừ khế ước. Chính mình liền đem hắn giết. Tiêu Lăng Hàn ở một bên cấp không được. Chu Mộng Di cầm lồng sắt liền không buông tay. Hắn sợ chính mình mở ra động ngọc bài. Đợi chút kia nói công kích sẽ đem phệ linh thử cùng nhau cấp diệt. Rốt cuộc phệ linh thử là thượng quan huyền ý khế ước thú. Tuy rằng có chút dâu ria, nhưng còn tính có điểm tác dụng. Nghe thấy Chu Mộng Di làm thượng quan huyền ý giải trừ hắn cùng phệ linh thử chi gian khế ước. Tiêu Lăng Hàn biết chính mình chờ đợi thời cơ xuất hiện. Thượng quan huyền ý làm bộ khó xử bộ dáng. Theo sau liền đáp ứng rồi Chu Mộng Di yêu cầu. Hắn đương nhiên biết nếu là chính mình thật sự giải trừ khế ước. Ngay sau đó tuyệt đối sẽ chết ở Chu Mộng Di trong tay. Nhưng đây cũng là làm phệ linh thử thoát vây duy nhất biện pháp. Cũng không biết Chu Mộng Di dùng để trang phệ linh thử lồng sắt là dùng cái gì tài liệu chế tạo. Hắn cư nhiên không thể trực tiếp đem phệ linh thử thu vào khế ước không gian chung. Thấy thượng quan huyền ý đáp ứng rồi. Chu Mộng Di cầm trong tay trang phệ linh thử lồng sắt đưa cho bên người nàng một người thị nữ. Tiêu Lăng Hàn thấy phệ linh thử rốt cuộc về tới thượng quan huyền ý trong tay. Lập tức không hề do dự. Nhanh chóng kích hoạt rồi Âu Dương Tu Kỳ để lại cho hắn công kích ngọc bài. Một đạo không thể địch nổi kiếm khí. Trực tiếp đem Chu Mộng Di chém thành hai nửa. Hơn nữa đem Chu Mộng Di linh hồn Nguyên Anh cùng nhau diệt. Từ này nhất kiếm chung có thể thấy được Âu Dương Tu Kỳ cường đại. Tiêu Lăng Hàn kiến thức đến này nhất kiếm uy lực sau. Trong lòng đối lực lượng tràn ngập khát vọng. Hắn nếu là có nhà mình sư tôn như vậy thực lực. Cái nào không có mắt dám đến trêu chọc bọn họ. Bên này thượng quan huyền ý thấy mặt khác nữ tu. Đều bị một màn này biến cố sợ ngây người. Hắn trực tiếp lấy ra phi kiếm. Cho các nàng một người một kiếm. Rốt cuộc hắn tu vi vốn dĩ liền so mấy người cao hơn một cái đại cảnh giới. Cho nên kia mấy người hoàn toàn không có đánh trả thực lực. Vừa rồi ngọc bài chung công kích quá mức cường đại. Tin tưởng nếu không bao lâu. Phàm là ở phụ cận cao thủ đều sẽ tới rồi nơi đây. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người chạy nhanh thu thập một chút hiện trường. Đem hai người lưu tại nơi đây dấu vết nhất nhất lau đi sau. Lập tức ngồi phi thuyền rời đi nơi đây. Hai người vừa ly khai không có bao lâu. Bọn họ phía trước nơi vị trí xuất hiện 5-6 danh tu sĩ. Đại gia mọi nơi nhìn xem. Lại tìm tòi một phen. Kết quả cái gì đều không có phát hiện. Đành phải sôi nổi rời đi nơi đây. Trên phi thuyền, thượng quan huyền ý thao tác phi thuyền một đường hướng đi về phía Nam Sử. Tiêu Lăng Hàn còn lại là ở khôi phục đan điền linh khí. Lúc trước hắn mới xuyên như vậy trong chốc lát ẩn thân y. Đan điền trung linh khí liền đi 89 phần 10. Cuối cùng lại kích hoạt công kích ngọc bài. Đan điền trung linh khí nháy mắt thấy đáy. Đường thượng quan huyền ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn bộ dáng khi. Hoảng sợ. Bởi vì trong thân thể linh khí tiêu hao không còn, cho nên hắn liền bay lên phi thuyền đều làm không được. Cuối cùng vẫn là thượng quan huyền ý đem hắn mang lên phi thuyền. Vừa lên phi thuyền, Tiêu Lăng Hàn đã bị thượng quan huyền ý lệnh cưỡng chế khôi phục linh khí. Hắn tới thao tác phi thuyền, Tiêu Lăng Hàn cũng biết chính mình tình huống không tốt lắm. Nếu là có khẩn cấp tình huống. Lấy hắn hiện tại bộ dáng phỏng chừng phải trở thành thượng quan huyền ý trói buộc. Cũng hoặc là chờ chết. Thượng quan huyền ý chuyên tâm mà nhìn thao tác trên đài mặt biểu hiện. Nếu là phát hiện mặt trên có màu đỏ lượng điểm. Hắn sẽ lập tức đường vòng tránh đi. Để tránh cùng phía trước yêu thú hoặc người phát sinh xung đột. Có thể thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện. Một canh giờ sau. Tiêu Lăng Hàn đan điền trung linh khí khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là thay đổi người khác, không có một hai ngày là khôi phục bất quá tới. Bất quá Tiêu Lăng Hàn không phải người khác. Người khác là một chút hấp thu linh khí. Mà Tiêu Lăng Hàn còn lại là trực tiếp cắn nuốt linh khí. Lại nhiều linh khí hắn đều có thể hấp thu tiêu hóa. Đường Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra khi liền nhìn đến thượng quan huyền ý chính hết sức chuyên chú mà nhìn thao tác trên đài. Hắn biểu tình chuyên chú. Khi thì cau mày, khi thì mày buông ra, khi thì trên mặt lại là thần sắc khẩn trương. Tiêu Lăng Hàn không cấm tò mò hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Mới 2 phút thời gian, trên mặt hắn liền xuất hiện vài loại biểu tình. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, từ thượng quan huyền ý phía sau trực tiếp ôm chặt hắn, đầu đặt ở đầu vai hắn, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía thao tác trên đài mâm tròn. Lúc này mâm tròn thượng có mấy cái điểm đỏ, nhan sắc cũng không diễm lệ, thực rõ ràng mấy người này đều là hóa thần kỳ tu vi, hẳn là còn chưa tới hóa thần hậu kỳ. Kia mấy cái màu đỏ viên điểm liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa, vẫn luôn gắt gao đi theo bọn họ phi thuyền mặt sau. DFY quảng cáo cách chương.